Khí vũ trụ, chương 281, các ngươi là ngu ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, các ngươi là ngu ngốc à. Đằng Mạc đại hỉ, còn có 1,5 năm thời gian, trong khoảng thời gian này là tất cả đại tiên đình nội bộ đan bịt tiểu bố huynh đệ có thể mượn trong khoảng thời gian này tăng lên thoáng một phát chính mình đan đạo trình độ, nếu như cần gì tiên linh thảo, cứ việc nói cho ta biết. Vậy xin đa tạ rồi, tiên linh thảo ta còn có một chút. Nếu như đằng huynh có thể giúp ta lấy tới một miếng hỏa bổn nguyên tinh, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Làm tiểu bố thuận miệng nói ra, trong lòng của hắn lo lắng chính là mình tiên diễm, hắn tiên diễm mới tam cấp. Muốn luyện chế ra thất phẩm tiên đan, tiên diễm tốt nhất là bay lên đến ngũ cấp đến lục cấp. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, đằng Mạc sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này ta là thực làm cho không đến, trong lòng của hắn cũng rất là im lặng, hỏa bổn nguyên tinh. Không chỉ nói hắn, tự tính toán cha của hắn sợ cũng làm cho không đến a, cái này Lam tiểu bố có thể thực hội công phu sư tử ngoạm. Lam tiểu bố đoán chừng cũng rất khó kiếm đến, hắn cũng không phải để ý. Đã như vậy quên đi a, ta ý định ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn, đúng rồi, tại sao không có trông thấy Giản tiên tào cùng Quảng tiên tư? Đằng Mạc vội vàng nói, Quảng tiên tư đi làm một cái bản án, Giản tiên tào cùng hắn cùng đi rồi. Lam tiên tư ngươi tùy ý bế quan, đến lúc đó ta bảo ngươi là tốt rồi. Cái kia liền đa tạ đằng huynh rồi. Lam tiểu bố cảm tạ một câu. Đằng Mạc cũng đứng dậy cáo từ. Đã có Lam tiểu bố cái này đại tiên đan sư, hắn thì có một đường cơ hội. Chỉ cần Lam tiểu bố thành tích không thể so với còn lại mấy cái tiên đình vương chi tử chênh lệch quá nhiều, hắn cũng có thể theo địa phương khác kéo phân. Tìm Lam tiểu bố một cái khác mục đích, cái kia chính là muốn nói cho hắn biết lão ba. Hắn đằng mà coi như là hy vọng xa vời, cũng không có buông tha cho quyền kế thừa. Không chỉ có như thế còn đã tìm được Lam tiểu bố loại này đại tiên đan sư. Đằng Mạc sau khi rời đi, Lam tiểu bố kiểm tra một chút chính mình động phủ cấm chế, những cấm chế này đều là tam cấp đến tứ cấp, chỉ có thể coi là là. Hắn kiểm tra mục đích chủ yếu là muốn xem nơi này là không phải có cái gì giam khống cấm chế. Kiểm tra kết quả làm cho Lam tiểu bố coi như là yên tâm, không có bất kỳ giam khống cấm chế, chỉ là tại đây cấm chế cùng hộ trận bố trí quá kém. Hắn không chút do dự đem những hộ này trận cùng cấm chế toàn bộ xóa, sau đó chính mình trong động phủ bố trí lục cấp phòng ngự tiên trận, rào sát tiên trận. Tại đây lục cấp phòng ngự trận bên ngoài, hắn lại bố trí mấy cái tam cấp tiên trận. Làm xong những này, Lam tiểu bố mới lấy ra biện vu phong tại trên người hắn ở dưới ấn ký. Trước khi hắn tu vi quá thấp chỉ là đem ấn ký chóc bong khai, cũng không có kiểm tra cái này ấn ký. Hiện tại hắn đại ất tiên 4 tầng, hoàn toàn có thể kiểm tra thoáng một phát cái này ấn ký. Vì không cho biện vu phong phát giác, Lam tiểu bố thần niệm coi chừng thẩm thấu tiên ấn ký bên trong. Lam tiểu bố tuy chỉ có đại ất tiên 4 tầng, nhưng hắn thần niệm tuyệt đối là muốn xa xa mạnh hơn biện vu phong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu bố tự phốc bắt được biện vu phong thần niệm ấn ký bên trong tin tức. Người này cấm tiên tư một cấp tiên tào, thần niệm ấn ký bên trong chỉ có điểm này điểm tin tức, ý tứ này Lam tiểu bố ngược lại là hiểu. Đây là nói hắn chỉ là một cái một cấp tiên tào mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hạ cái này thần niệm ấn ký, lưu lại tin tức này mục đích chủ yếu là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là nói cho người khác biết hắn Lam tiểu bố chỉ là một cái một cấp tiên tào? Lý do này thật sự là thay hoang đường. Có lẽ còn có loại khả năng này, biện vu phong đồng lõa cũng không biết biện vu phong bị cấm tiên tư bắt lại, biện vu phong tại trên người hắn hạ cái này ấn ký là nói cho hắn biết đồng lõa, hắn hiện tại bị nhốt tại cấm tiên tư, chính mình cái một cấp tiên tào có thể nhìn thấy biện vu phong. Nếu như nói như vậy, vậy thì giải thích đã thông. Có lẽ chỉ có lý do này, Lam tiểu bố lần nữa đem cái này thần niệm ấn ký phụ tại trên người mình, sau đó rời đi cấm tiên tư. Hắn ý định tại bốn phía rêu rao, tốt nhất là có thể làm cho biện vu phong đồng lõa cảm thấy được chính mình. Vì không cho cấm tiên tư biết rõ, Lam tiểu bố còn cố ý huyễn hóa thành trước khi Ngôn thị tiên trang trang chủ Ngôn Thừa Kiếm bộ dáng. Lam tiểu bố đi trước quanh thân mấy cái lớn nhỏ phường thị, hắn tại tất cả đại phường thị trong đều đi dạo một vòng, cũng không có ai đến tìm hắn. Rơi vào đường cùng, Lam tiểu bố lần nữa tiến về Thiên Giang Tiên Thành. Thiên Giang Tiên Thành là Giang Diễn Tiên Đạo lớn nhất tiên thành, tại đây mỗi ngày đều tụ tập khắp nơi tu sĩ, qua người cực kỳ rườm rà. Nhàm chán, Lam tiểu bố tại Thiên Giang Tiên Thành đi dạo vài vòng về sau, cũng không có ai chú ý trên người hắn ấn ký, cái này làm cho Lam tiểu bố rất là thất vọng. Cái kia biện vu phong bằng hữu có chút không đáng tin cậy a, hắn đều như thế cao điều đi ra khoe khoang rồi, đến bây giờ cũng không có phát hiện hắn. đông chuyển tây chuyển đã là lãng phí hơn 10 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố quyết định hay vẫn là đi về hỏi thoáng một phát Biện Vu Phong. Tiến vào Cấm Tiên Tư, hắn cũng không tin hỏi không ra cái kia cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch tại ai trên người. Một hồi dễ nghe tiên nhạc truyền đến, vẫn còn trên đường phố đi dạo Lam Tiểu Bố cũng bị hấp dẫn. Lập tức hắn trông thấy 8 gã xinh đẹp tiên nữ phân biệt đứng tại một cái tiên liễn, bốn phía tiên liễn bên trên còn ngồi một nữ tử. Lam Tiểu Bố không phải là không có được chứng kiến mỹ nữ người, vô luận là Lạc Thái Tư hay vẫn là Liễu Ly, cái kia đều là thẩm mỹ cực hạn nữ nhân. Lạc Thái Tư bởi vì không có tu luyện qua, rất nhiều mỹ không cách nào cùng tiên nhân đồng dạng phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Nhưng trước mắt nữ nhân này, Lam Tiểu Bố thừa nhận là chính mình nhìn thấy xinh đẹp nhất một cái rồi. Mặt mày nhìn quanh tầm đó, đều mang theo một loại những nữ nhân khác có thể hâm mộ cả đời thần thái. Cho dù là ngồi có thể cái kiêu huyền chuyển dáng người dĩ nhiên tại mỗi người trong đầu tự động hình thành, đây là một loại không hề bắt bẻ mỹ. Lam Tiểu Bố làm một cái ở ngoài đứng xem, rõ ràng cự ly này tiên liễn bên trên nữ tử còn có rất khoảng cách dài, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác được cái kia xinh đẹp nữ tử tại đối với hắn cười. Thật là lợi hại, Lam Tiểu Bố khẳng định nữ nhân này tu luyện công pháp rất không tầm thường. Đây là Thăng Tinh Tiên Đình Vương thứ 8 nữ, Đằng Mạn Nhi. Ngươi có thể đừng tưởng rằng nàng chỉ là xinh đẹp, nàng ưu điểm lớn nhất lại không phải tướng mạo. Đương nhiên, xinh đẹp cũng được công nhận, nàng là Thăng Tinh Tiên Đình đệ nhất mỹ nữ. Một cái đột một thanh âm tại Lam Tiểu Bố vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố đã trông thấy nói chuyện chính là một gã xấu xí trung niên nam tử, tu vi hẳn là tại Đại Ất Tiên Hậu Kỳ tả hữu. Nàng ưu điểm lớn nhất là cái gì? Lam Tiểu Bố vô ý thức hỏi ý kiến hỏi một câu, bất quá hắn mà nói lại đột một dừng lại, trong nội tâm thầm nghĩ cái này vương bát đản rốt cuộc đã tới. Bởi vì này một khắc hắn cảm nhận được trên người mình Biện Vu Phong ở dưới thần niệm ấn ký bỗng nhúc nhích, rất hiển nhiên là cái này nói chuyện trung niên nam tử bóc lột đi trên người hắn thần niệm ấn ký. Không chỉ có như thế, đối phương vẫn còn trên người hắn lại rơi xuống một cái mới thần niệm ấn ký. Đem thần niệm ấn ký mang đi, trung niên nam tử tựa hồ lộ ra càng là cao hứng, cười hắc hắc. Nàng là một cái đỉnh cấp đại tiên đan sư, có thể nói toàn bộ Thăng Tinh Tiên Đình đan đạo thiên phú vượt qua nàng chính là một cái đều không có. Nàng đã là nửa bước khóa nhập thất phẩm tiên đan vương hàng ngũ, rất được Thăng Tinh Tiên Đình vương nhìn chúng. Lần này Ma Huyền Tiên Vực đan bỉ, nàng nhất định sẽ tham gia. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lam Tiểu Bố vừa nói, một bên tại bên người thằng này trên người cũng rơi xuống một cái thần niệm ấn ký. Tiền liễn đi qua, Lam Tiểu Bố chính mình cảm thán một phen lúc này mới quay người ly khai. Lam Tiểu Bố khẳng định đối phương sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ ra khỏi thành. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn vừa đi ra một đoạn đường, một gã xinh đẹp quần màu lục nữ tử tựu ngăn cản đường đi của hắn. Cô gái này hắn nhận thức chính là tiên liễn bên cạnh 8 gã thị nữ một trong. Tỷ tỷ có chuyện gì không? Lam Tiểu Bố lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra, quần màu lục nữ tử mỉm cười. Miệng thật là ngọt, tiểu thư nhà ta cảm thấy ngươi rất không tầm thường, mời ngươi cùng một chỗ tham gia Thiên Giang Tiên Thành đêm nay tổ chức quà tiên yến hội. Nói xong, cái này quần màu lục nữ tử đem một cái tản ra nhàn nhạt mùi thơm thiếp mời đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thụ sùng nhược kinh tiếp nhận thiếp mời, luôn miệng nói. Đa tạ tiên tử tương mời, ta nhất định đi qua. Khanh khách, quần màu lục nữ tử khanh khách một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Chờ quần màu lục nữ tử ly khai, Lam Tiểu Bố tiện tay đem thiếp mời ném vào trong giới chỉ. Đi tham gia một cái nữ nhân quà tiên yến hội, hắn có rất nhiều không sao. Hắn hiện tại lộ diện lại không phải mình vốn bộ dạng, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Ly khai Thiên Giang Tiên Thành, Lam Tiểu Bố vừa mới tế ra bản thân phi hành tiên khí tựu cảm nhận được chính mình thần niệm ấn ký cùng đi qua. Lam Tiểu Bố không do dự khu động phi hành tiên khí, rời xa Thiên Giang Tiên Thành. Lam Tiểu Bố phi cũng không khoái, hắn lựa chọn chính là xa xôi phương hướng. Một lúc lâu sau, đi theo ở phía sau tiên thuyền tăng thêm tốc độ, rất nhanh tựu ngăn cản Lam Tiểu Bố đường đi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian dừng lại phi thuyền, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn cái này đuổi theo xấu xí nam tử. Đạo hữu đây là ý gì? Cái này xấu xí nam tử cười hắc hắc. Có ý tứ gì, chẳng lẽ không phải ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này hay sao? Lam Tiểu Bố thu hồi tiên thuyền trong nội tâm thầm than. Hắn làm đích thật là quá mức rõ ràng rồi, mang theo thần niệm ấn ký hối hả ngược xuôi, quả nhiên bị người phát giác. Ta gọi Phù Huyên, cái này là bằng hữu của ta Cửu Đình Toàn Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phủ Huyên thanh âm rơi xuống, một gã trung đẳng dáng người tướng mạo tầm thường nam tử đột một tự xuất hiện ở Lam Tiểu Bố cách đó không xa. Cái này là thông qua tạm thời truyền tống tới. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm khen, hảo thủ đoạn. Cái này Cửu Đình Toàn Mộc thoạt nhìn là đại chí tiên sơ kỳ rồi, thực lực mạnh hơn so với hắn. Cửu Đình Toàn Mộc một lại tới đây, tự cao thấp đánh giá một phen Lam Tiểu Bố, sau đó cười hắc hắc nói ra. Đem ngươi Phủ Huyên mang đến nơi đây, hẳn là có 10 phần nắm chắc nghiền áp Phủ Huyên A, Lam Tiểu Bố tay một quán. Ta không hiểu các ngươi nói là có ý gì. Đồng thời Lam Tiểu Bố thần niệm bắt đầu xây dựng hư không trận văn, hắn bố trí chính là một ít khốn tiên trận văn. Hắn không hy vọng chính mình trận văn có thể ở trong thực chiến trợ giúp bao nhiêu, mà là hy vọng đã có cái này khốn tiên trận văn trợ giúp đối phương trong lúc nhất thời trốn không thoát. Hắn mặc dù mới đại ất tiên trung kỳ, bất quá hắn tiên nguyên bị áp xúc qua. Trước mắt hai người này đối với hắn khinh thị một ít, hắn chỉ cần xuất kỳ bất ý tiêu diệt bên trong một cái là được rồi. Phủ Huyên nhàn nhạt nói ra, mọi người cũng đều đừng giả bộ, Biện Vu Phong tại ngươi trên thân đã hạ thần niệm ấn ký, nhưng cái này thần niệm ấn ký bị chóc bong qua. Không chỉ có như thế, ngươi còn mang theo thần niệm ấn ký xuất nhập tất cả đại phường thị tiên thành, hẳn là chúng ta đều là ngu ngốc. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, các ngươi là ngu ngốc a, cái này không, các ngươi đều đến rồi. Đã đến rồi, ăn trước ta một kích rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố trường kích cuốn hướng về phía Cửu Đình Toàn Mộc. Cách chương.